Sát Long Hệ Thống, chương 67, Vấn Tâm, Góc Chuyện audio.com. Hắn hiện tại đang khoanh chân ngồi điều tức, bên cạnh hắn là Kamui đang hấp thụ uế tinh, thì, bành, một tiếng nổ chói tai vang lên, sau đó là tiếng kiến trúc đổ vỡ. Ngươi nghĩ ai có thể gây ra tiếng nổ này? Kamui mở mắt ra nhìn hắn nói, ta cũng không biết, nhưng chúng ta nên rời đi rồi. Hôm nay ta sẽ cùng người thực hiện lời hứa của mình. Nếu hai ta trong trận chiến đó mà chết thì sao nhỉ? Hắn lắc đầu nói. Ha ha ha, nếu thật như vậy thì chúng ta lại sẽ làm bạn bè. Vào kiếp sau, Kamui nhìn hắn cười lớn nói. Nghe được câu này của ngươi là đủ. Sengoku, đây là tên của đối thủ phải không nhỉ? Chúng ta đi thôi, thời gian đã điểm, giờ chết đã đến. Hắn nói xong thì nhanh chóng hướng nơi vừa phát nổ lao đi. Kamui cũng theo đó đuổi theo. Một trước một sau nhanh chóng lao đi. Quay lại với vài phút trước song tinh vs Yuto. Rokuro lúc này đã bắt đầu xuống sức. Không ngừng xuất hiện sơ hở. Nếu Yuto lợi dụng được những cơ hội này thì Rokuro chắc chắn sẽ lật thuyền trong mương. Yaa, lưu tinh quyền, bạp, Rokuro một hỏa quyền hướng Yuto. Yuto nhanh chóng dùng cả hai tay và thậm chí cả chân để kẹp lại quyền của Rokuro, hiểu quyền của Rokuro mạnh thế nào. Phu phu, quyền mạnh lắm, nhưng hình như ngươi đang đuối sức thì phải. Xem ra tao thấy giới hạn của mày rồi. Phải chứ, Yuto cười như tên điên nhìn Rokuro nói. Vậy sao, diễm để, hồng phá. Hồng liên lưu tinh quyền, Rokuro nhìn Yuto, Benio lập tức xuất hiện ngay bên cạnh nắm lấy bàn tay trái của Rokuro. Cả hai hét lên trong ánh mắt kinh hoàng của Yuto, cánh tay phải của Rokuro nhanh chóng bùng cháy lên một ngọn lửa với sức nóng bá đạo. Một quyền với sức nóng kinh hoàng đem Yuto đánh bay, một quyền Rokuro đem bầu trời của Magano đục một lỗ to tổ tràng. Tiếng nổ mà hắn nghe được lúc đó chính là do quyền này gây ra. Được rồi ư, không biết nữa, tớ không nghĩ là kết thúc như vậy đâu. Nhưng cũng có tổn hại chứ. Hai người nhìn nhau nói. Chiêu vừa rồi khá tốt đó. Nhưng nếu gọi là nhất kích tất sát thì hơi kém thì phải. Sao thế, mày muốn hỏi gì à, đây mới là thực thể của tao. Yuto từ trong khói bụi bước ra. Nhìn song tinh cười nói. Hắn bây giờ có vài phần giống Mên, nhưng hắn phủ văn có màu xanh bao quanh hắn là đám hơi nước màu đen. Không thể nào, đó là sức mạnh mà hắn đã lấy từ cánh cổng đó ư, uy thế này không thể là một uế linh thường. Nó còn mạnh hơn cả Basara. Cả hai nuốt nước bọt nhìn Yuto chấn kinh mang vài phần sợ hãi nói. Ha ha, tuy hiện tại sử dụng nó có vài phần nguy hiểm vì nó chỉ là thực thể. Không phải huyền thai, tao buộc phải trong trạng thái kìm hãm sức mạnh nếu không sẽ hại cả bản thân mình. Yuto hướng bọn hắn bước tới, Huế Linh chân thân giải tán, vừa bước vừa cười nói. Kìm hãm sức mạnh, mồ hôi từ trên trán của Rokuro rơi xuống như mưa. Hắn nhìn Yuto nói, đúng vậy, nó giống tinh trang hiển phù của mày vậy. Tao ở trạng thái con người là kìm hãm sức mạnh Huế Linh trong người tao. Lượng chú lực mạnh hơn sức mạnh thể xác, nên không kéo rìa được, vì vậy sử dụng phải có mục đích. Yuto cười nói, đúng là Yuto, hắn không dùng bất cứ chú trang hay thứ gì cả. Vậy ra nó luôn ở cấp độ luôn luôn kiểm soát sức mạnh. Ừ, đây là thứ trong đầu của Rokuro lúc này. Sao thế, bọn mày muốn tiếp tục chứ? Phụt, ọc, tại sao chứ? Website chuyện convert.truyencvc.com. Yuto cười xong thì phụt một ngụm máu. Kinh ngạc nhìn Rokuro nói. Có tác dụng rồi, không thể bỏ qua cơ hội này được. Rokuro thấy vậy nhanh chóng hướng Yuto một quyền đánh tới. Bạp, mày không biết tao thích đùa sao? Máu là do tao cắn lưỡi của mình thôi. Chứ đòn đó thì gãi ngứa cho ta được đó. Ngoài ra chẳng có tác dụng gì. Yuto bắt lấy cái tay quỷ của hắn sau đó lẻ lưỡi nói. Dù trong chốc lát, rác, rác, thì cũng đừng nghĩ mình đã thắng. Yuto nắm chặt lại, khiến cổ tay của Rokuro như nứt ra. lạnh giọng nói. Rokuro, Huỳnh, Benio thấy tình hình nguy cấp thì cũng xông lên. Song kiếm chém xuống, nhanh đối với tao cũng vô dụng. Yuto nói xong thì quay người một cước đá thẳng vào cằm của Benio. Đôi chân đó của mày, nát đi cho tao. Yuto đưa cánh tay lại gần đôi chân của Benio, nói, tiếp theo là một cảnh máu me. Đôi chân của Benio từ đầu gối trở xuống bị đánh nát vụn. Benio, thằng chó khốn nạn Yuto. Rokuro nhìn thấy vậy lập tức điên cuồng lên. Tức giận hét lớn, Roku, tao nghe nè, tuy có hơi thất lễ nhưng đây không phải việc của mày. Mày có ý định giết tao nên mới chiến đấu. Cái này tao biết, nhưng nó thì khác, ngay từ đầu nó đã không xuất toàn lực. Không, phải nói là nó muốn xuất toàn lực nhưng vì tao là anh nó nên nó mới kìm hãm. Yuto nhìn Rokuro khinh miệt nói. Vì thế mày đến đây để làm gì? Vẫn còn nghĩ tao là thằng anh trai của mày à, xin lỗi tao khác rồi. Yuto đạp vào cái chân bị đánh tàn phế của Benio. Sau đó cúi xuống nhìn Benio đang khóc tức tưởi trong đau đớn hét lớn. Yuto, tên khốn kiếp quay lại đây cho tao. Đây là chuyện của một người anh trai làm với em gái của mình sao? Rokuro đã xuất hiện sau lưng của Yuto một hỏa quyền đánh về phía Yuto. Rác rưởi thì mãi là rác rưởi. Bọn mày như vậy mãi mãi là hạng hai mà thôi. Yuto đưa tay ra chạm vào người Rokuro đem hắn đánh bay ra ngoài. Benio, mày sống chẳng có giá trị gì cả. Cả tư cách con người và âm dương sư. Mày không đáng để tao phải xuống tay. Yuto nhìn Benio khinh miệt quay lưng đi nói. Rõ ràng hắn biết trận chiến của hắn kéo tới rất nhiều uế linh đến đây. Không cần hắn ra tay thì Benio cũng đã nắm chắc cái chết. Còn mày, Rokuro, để đứa em của tao hành hạ mày như thế nào? Bốp, Yuto bước đến bên cạnh Rokuro. Xách cổ áo của Rokuro. Đem hắn thành bao cát bị đánh đập. Rokuro, Rokuro. Benio nhìn thảm kịch của Rokuro nhưng không để ý mình đang lâm vào hoàn cảnh sắp bị phanh thây thì phải. Sau lưng Benio bây giờ có hơn mười mấy con uế linh cấp S có thừa khả năng xé xác Benio đang không có sức phản kháng nào. Hừ, hi, bành, hừ, nếu kêu ca mà mạnh lên được thì trên đời chẳng có cái gì gọi là khổ rồi. Ta nói người có muốn chiến đấu nữa không? Ta sẽ cho ngươi 10 giây suy nghĩ. Bọn uế linh bắt đầu phát ra âm thanh ghê rợn, nhưng lúc lao về phía Benio thì một tiếng nổ vang lên toàn bộ uế linh tan biến trong một nốt nhạc. Một thân ảnh màu tím hiện lên nhìn Benio không cảm xúc nói. Chấm, Basara, là Basara, ngươi, là ngươi, ánh mắt của Benio vừa nhìn thấy thân ảnh liền nhanh chóng co rụt lại. Kinh hãi nói. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ cải tạo cái chân đó của ngươi với thân thể uế linh này. Giống như cánh tay của tên tiểu tử kia. Dù nói là thế nhưng sức mạnh của nó không phải ai cũng có được. Có một điều là uế linh hoàn toàn thể thì dù có là thất bại hay thành công thì cũng sẽ không còn đau đớn gì nữa. Kamui không sai, người vừa xuất hiện là Kamui mà không phải mên của chúng ta. Hắn nhìn Benio nói. Nếu làm vậy ngươi sẽ được gì? Benio nhìn Kamui nghi hoặc nói. Chỉ là thú vui thôi. Ta không quan tâm đối thủ là ai. Con người, âm dương sư, yêu tộc, ma tộc hay đồng loại. Thì đối với ta một trận chiến cận kề cái chết là một thú vui. Nếu ngươi không cần sức mạnh của kẻ thù thì ngươi sẽ chết hoặc tiếp tục cuộc sống cùng với sức mạnh bằng việc ngươi chấp nhận lời nguyền và tự. Mình đứng lên, hãy cho ta câu trả lời trước khi ta đếm xong 10 giây. Kamui lại tiếp tục nói. Tên khốn nạn, hộc, còn Rokuro bây giờ không ngừng kêu gào. Không ngừng bị ăn đấm nhưng hắn như tiểu cường đánh mãi không chết vậy. Rokuro, thật tẻ nhạt, tao không thích đánh một trận đấu tẻ nhạt thế này. Tao nương tay lắm để giữ mạng cho mày. Tao hỏi lại lần cuối. Mày theo tao hoặc chết. Nếu mày làm theo ý tao thì, Yuto nhìn hắn cười đều nói, thì mày sẽ tha mạng cho bạn bè của tao, ý mày là vậy phải không? Rokuro đứng dậy nhìn Yuto nói, vậy thì tao xin lỗi mày rồi, cái cái đó nhất thời tao chém ra mà thôi. Đối với tao, cái tao quan tâm là vật chứa chú lực. Thứ tồn tại độc tôn tối cao nhất, đó mới là âm dương sư chân chính. Ha ha, chỉ có kẻ kết hợp được âm chú lực và dương chú lực mới được gọi là âm dương sư vĩ đại nhất. Yuto nhìn hắn lại cười nói tiếp, vậy mày vì thứ đó mà sẵn sàng hy sinh vô số sinh mạng hay sao? Rokuro nhìn Yuto căm phẫn nói, hy sinh, tao gọi nó là thảm trải đường thì hợp lý hơn. Còn mày và Benio thì sao? Hễ mở miệng là diệt sạch lũ uế linh trở thành âm dương sư mạnh nhất. Tao khinh, nhưng bọn mày có hiểu ý nghĩa không? Bọn mày sẽ làm gì? Cả ý nghĩa và cách làm không biết mà vẫn lại lấy nó làm lý tưởng. Một kẻ như vậy nên chết cho rảnh nợ. Yuto đi đến sách cổ Rokuro lên, nói, Benio nhìn thấy vậy liền nhìn Kamui nghiến răng nói. Sức mạnh, ta muốn sức mạnh, ta muốn sức mạnh để cùng Rokuro chiến đấu. Ta muốn có sức mạnh để ngăn cản anh trai ta. Chấm, thế nên ngươi hãy cho ta. Sức mạnh, rất tốt. Trả lời rất hay, nếu ngươi trở thành Huế Linh thì ta có trách nhiệm sẽ giết ngươi. Kamui nói xong thì cúi xuống lấy một chút máu của Benio sau đó lại niệm chú. Hỡi ta thần của những linh hồn ô uế, hãy gào thét trong sự phẫn nộ của ta mà tới đây. Basara, hắn ở đây làm gì? Yuto quay sang thì thấy Kamui nghi hoặc nói. Đó là Basara, hắn chờ đã. Hắn đang làm gì vậy? Không, Benio, không dê dê, hắn cũng nhìn về phía đó. Sau đó thì con mắt của cậu thì nhanh chóng co rụt lại. Hắn hét lên trong vô vọng vì hắn thấy trên người của Benio bắt đầu có trụy lạc ấn ký. Hắn không thể ngăn cản được rồi. Hắn hữu tâm vô lực nhưng không trách hắn được. Mày câm mồm cho tao. Yuto đạp đầu hắn vào trong đất. Sau đó nói. Benio, trả lời tớ đi, không được, tuyệt đối không được biến thành Huế Linh sa ngã. Rokuro lại ngóc đầu lên, hét lớn, hắn không biết làm như vậy sẽ giúp cho Benio rất nhiều, ít nhất có thể giảm tỷ lệ biến thành Huế Linh của Benio giảm xuống. Mày còn chưa câm, con khốn đó chắc chắn sẽ không nhận được sức mạnh như hai chúng ta đâu. Giờ tao nên chiếm đoạt chú lực khi nó biến thành Huế Linh hay để mày tự tay giết nó giống như ở Hinatsuku lúc trước nhỉ? Yuto hắn đương nhiên biết tác dụng của việc này. Tức giận đá vào mặt Rokuro một đá sau đó nói. Nếu từ đầu, yếu đuối là tội lỗi. Tìm kiếm sức mạnh là dục vọng dơ bẩn. Nhưng chỉ cần bước bên cạnh Rokuro, thì ta sẽ chấp nhận sự dơ bẩn đó. Ga. Hai chân của Benio lại mọc ra nhưng nó có màu đen quái dị. Nhanh chóng như lưu tinh phóng lên trời. Dầm, ái chà, cái này dù là uế linh, thì vẫn hào nhoáng đến tuyệt vời. Long tử, ngươi nói đúng, bọn hắn xứng đáng có mặt trong danh sách đối thủ tiềm lực của ta. Kamui nhìn đôi chân mới của Benio thì mỉm cười nói. Quả thật đôi chân mới của Benio rất hào nhoáng. Nó có màu trắng bạc. Hình dạng thì khá bình thường giống như giày cao gót nhưng phía dưới gót có một cái nanh dài màu trắng hướng lên trên trông hơi quái dị xíu. Nói chung trong mắt Kamui nó là thứ đẹp nhất kể từ khi hắn có ý thức thế là đủ. Á, đủ, đừng có đùa với tao. Mày dựa vào máu thịt của kẻ thù. Mày chỉ biết nói mồm về ước mơ của mày. Mà muốn đứng chung vũ đài với tao. Thật sắc sược, Benio. Yuto nhìn thấy đôi chân mới của Benio thì lập tức bỏ mặt Rokuro hướng Benio bước tới tức giận nói. Tên của ta là Benio. Basara tên ngươi là gì? Benio không để ý anh trai mình chỉ hướng Kamui nói. Chiến cuồng, hay Kamui, cách kẻ khác gọi ta như vậy. Kamui nhẹ giọng nói. Hắn không thích nói tên thật của mình cho lắm. Đúng vậy Kamui, hãy tiêu diệt kẻ địch của mình và thức tỉnh đi, vì răng nanh mà ngươi đưa cho ta, rồi cũng sẽ có ngày nó quay lại cắn ngươi. Benio quay người hướng Yuto đi tới, nếu có trận chiến như vậy thì còn gì bằng. Kamui cười nói, nhưng cũng cảm ơn ngươi. Kamui, Benio nói xong thì giống như lưu tinh hướng Yuto phóng tới. ngươi nói gì vậy? Long tử, ngươi đi đâu mà giờ mới tới? Ngươi bị sao vậy? Kamui khó hiểu nói, thì bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh đẫm máu. Cánh tay buông xuống như bị gãy. Kamui thấy vậy liền đỡ lấy vì hắn nhận ra đây là mên của chúng ta. Vâng, anh ấy đang bị đánh trọng thương thì phải. Ta không sao, trận chiến vẫn chưa chấm dứt à, vậy thì ngồi xem vậy. Hắn sắp tới đây rồi. Cứ đợi đi, hắn ngồi xuống lấy ra một viên đan màu đỏ ra ăn vào. Hắn không muốn lãng phí sinh mệnh lực của Dược Long Đế Mộc Diễm. Với lại hắn bị như vậy thì chỉ có mạnh hơn thôi, nhưng mà mượn nhờ sinh mệnh lực đó thì chẳng có tác dụng gì, vậy hắn ăn đòn vô công à. Chỉ bằng hắn mượn dược lực kết hợp với khả năng khôi phục biến thái của long tộc thế là đủ rồi. Hắn cũng muốn giúp song tinh nhưng hắn căn bản là không thể. Hắn bị thương tuy nói là không nặng nhưng tuyệt đối là không nhẹ a hát. Vậy mấy vết thương này là do hắn gây nên à? Kamui cũng ngồi xuống bên cạnh hắn nói. À, cái này thì không phải. Ta chỉ vừa gặp người quen thôi. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Có một vài thứ hắn không muốn cho người khác biết. Vậy à, người quen mà đánh người trở nên tàn phế thế này à? Ngươi tưởng ta dễ tin người lắm à, mà bọn hắn không thấy người à, sao tên nhóc đó không phản ứng gì vậy? Kamui nhìn hắn cười nói. Thôi đi cha, giỡn hoài, bọn hắn có trận chiến của bọn hắn. Chúng ta có trận chiến của chúng ta. Chấm, hai thứ không liên quan gì nhau. Ta cũng không muốn can thiệp nhiều vào cốt truyện. Hai chúng ta nhiệm vụ bây giờ là giết hắn như thế là đủ. Mà ngươi làm nhiệm vụ rất tốt đó. Trước mặt ta có bức bình phong mà. Muốn thấy cũng khó. Ta không muốn cho bọn hắn thấy ta thảm hại thế này. Hắn nghiêm túc nói. Vết thương trên người nhanh chóng khép lại, còn hai mắt nhìn về trận đánh giữa Benio và Yuto như đang chờ đợi cái gì đó. Rõ ràng là Benio đang đánh cho Yuto không có sức phản kháng. Không lui về phía sau. Bong, dầm, Yuto đấm thẳng vào bàn chân của Benio. Nhưng Benio lại mượn chấn lực đó lộn lên trên không, sau đó lại lao xuống nhanh hơn trước rất nhiều. Một cước đem Yuto đánh hộc máu bay ra sau. Cười, đồ ngu, kết thúc rồi. Ha ha ha, không sai, Yuto đang mỉm cười. Đôi chân của Benio đang bắt đầu nứt vỡ ra, máu cũng theo đó rỉ xuống. Hết giờ rồi ư, xem ra ta thất bại trong nhiệm vụ này rồi. Mà sao người không thấy bọn hắn à? Nhầm, bọn hắn không nhìn thấy ngươi sao? Kamui thấy vậy thất vọng nói. Mà sao bọn hắn không thấy? Ngươi làm thế là tốt lắm rồi. Nếu là ta làm thì chỉ ba chiêu con bé sẽ chết mất. Chút nữa ấy. Nếu chút nữa đánh không lại thì hai chúng ta nên chạy đi thì hơn, đừng như chúng. Đứng lại mà chịu đòn. Hắn lắc đầu nói, chênh lệch giữa hắn và Benio cách nhau quá xa. Mà hành vi lúc nãy của Kamui là cấy ghép sức mạnh của mình vào cơ thể sống. Chênh lệch càng lớn thì càng nguy hiểm, thời gian sử dụng sẽ giảm xuống. Linh lực của hắn quá mức hỗn tạp. Nếu làm vậy thì Benio đừng nói là ba chiêu. Lập tức bạo thể mà chết ấy chứ. Ha ha ha, mày không đánh với tao hết sức được đâu. Vì bây giờ mày chẳng làm cái quái gì được đâu. Ha ha ha, còn mày Benio tự mãn quá rồi đó. Tao sẽ phá hủy đôi chân đó của mày, sau đó là hai tay. Tao sẽ kéo từng nhón tay của mày ra. Yuto bước đến đá Benio một cái, sau đó cười lớn nói. Sau đó xông lên một quyền hướng Benio đánh xuống. Bạp, tao vẫn có thể đánh được. Anh trai mà đá em gái mình như vậy sao? Cách mày làm thật sự quá tiểu nhân. Rokuro cầm lấy cánh tay của Yuto giống giận nói. Đừng bao giờ lên giọng dạy đời tao. Mày hiểu chưa? Yếu thì không có cái gọi là tư cách. Yuto lại một quyền đánh xuyên qua bụng của Rokuro. Sau đó cười nói. Vậy sao, ya a, binh, Rokuro cũng mỉm cười lại hét lớn một đám vào khuôn mặt tuấn mỹ của Yuto. Cả người hắn giờ đây bắt đầu có ánh sáng màu trắng bao lại. Phóng thẳng lên trời, đem bầu trời của Magano đánh một cái lỗ. Người rút cuộc là ai? Người tuyệt đối không phải Rokuro. Yuto đứng dậy trên mặt khu vực bị đánh trúng đang bốc khói. Nhìn Rokuro kinh hãi nói. Bành, ánh sáng tan biến, Rokuro lại hiện ra, hắn bây giờ khá giống với Men, nhưng hắn cả người có màu trắng đầy đặt phù văn màu vàng, còn Men có màu đỏ phù văn cũng màu đỏ, nốt xung quanh của hắn có 5 phù văn hình tròn màu trắng ít hơn Men 4 cái. Khí tức trên người không ngờ lại là yêu đế đại viên mãn. Hắn không ngừng nhấc chân hướng Yuto đi tới. Tao hiểu mày muốn gì? Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tồn, tiền, Yuto nhanh chóng kết ấn. Cả người hắn bắt đầu có màu đen bao lại, Huế Linh hoàn toàn thể xuất hiện. Hắn cũng hướng Rokuro bước tới. Binh, bốp, hai bên vừa chạm mặt đúng một giây thì cả hai bắt đầu đánh đấm thừa sống thiếu chết. Tại sao mình lại chịu dày vò thế chứ? Tại sao mình phải mang theo nỗi đau này? Tao luôn hỏi mình tại sao? Và tất cả đều do bản thân tao quá yếu đuối. Là sự yếu đuối của bản thân mình gây ra. Người đi chết đi, Rokuro trong đầu không ngừng có từng hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Những câu hỏi trong đầu hắn bắt đầu vang lên. Hắn chỉ trả lời một câu thế là toàn bộ hình ảnh tan biến. Hắn lại trở về với thực tại. Một quyền của hắn cùng quyền của Yuto va chạm. Hắn gục xuống còn Yuto thì bị hỏa quyền thiêu rụi. À, ngươi làm rất tốt, cuối cùng hai ta có thể liên kết với nhau rồi. Hắn ngất đi, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ hình ảnh một cô bé cả người trắng xóa nhìn hắn mỉm cười nói. Rokuro, Benio lết thân xác tàn phế của mình đến bên cạnh ôm lấy Rokuro nói. Hừ, xem ra nằm luôn rồi. Thật đáng ta ngạc nhiên đó. Khốn kiếp. Nếu bây giờ mình giết hắn thì mình cũng đi tong. Xem ra ngươi mạng lớn đó. Yuto bước ra thân xác cực kỳ tàn. Tay trái nát vụn rơi xuống. Hắn nhìn về phía Kamui không là bên cạnh thì đúng hơn. Lẩm bẩm nói. Sau đó quay người rời đi. Nói, đủ rồi tao sẽ trở về đảo. Nếu hắn tỉnh lại thì chuyển lời giúp tao. Tao nói nhiêu đó thôi. Nếu bọn mày muốn ngăn tao thì cứ tìm. Yuto nói xong thì quỷ dị biến mất không để lại vết tích. Hắn vừa rời đi, thì một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh tai đeo tai nghe vai vác một thanh kiếm bước lại gần Men nói. Ngài muốn ta đến nhặt xác bọn hắn tiếp à? Simon, nhờ ngươi nhanh chóng đem bọn hắn rời khỏi đây. Hắn nhìn thân ảnh nói. Không sai, vị mới tới chính là Chu Thước Thiên Tướng Simon. Đã rõ. Simon bước đến bên cạnh mang hai người đi. Một thân ảnh như chó sói à, không giống Nurses trong LOL hơn lại xuất hiện, trên tay cầm một cây họa kích màu đỏ. Nếu trận chiến của Song Tinh vs Izikai Yuto đã chính thức kết thúc vậy thì trận chiến của Men chỉ mới chính thức được bắt đầu. Cách chương.